Chương 511, thiên phú mạnh nhất của cửu vĩ thiên hồ, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Côn Bằng sửng sốt một lúc, có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình, cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nói ra loại chuyện nhảm nhí này là có thể ảnh hưởng tới đạo tâm của ta sao? Suy nghĩ của ngươi làm sao lại ấu trĩ tới như vậy a? Vương Mẫu trầm giọng nói, dưới loại tình huống này ta cũng không có gạt ngươi, người đứng đằng sau cửu vĩ thiên hồ và hỏa phượng là một vị cao nhân tuyệt thế, ngươi căn bản không thể trọc vào, tranh thủ thời gian dừng tay lại đi. Cao nhân tuyệt thế? Chính là Côn Bằng ta a. Yêu sư Côn Bằng cười ha ha. Chẳng lẽ lại là thánh nhân, Côn Bằng ta cũng là người từng thấy qua nhiều chuyện trong đời, nếu như thật là thánh nhân, chờ lộ diện lại nói. Vương Mẫu vội vàng mở miệng nói, cao nhân này còn vượt xa trên thánh nhân. Ta sẽ không lấy loại chuyện này ra để mà nói đùa, bất kể như thế nào, người trước tiên bảo con heo kia dừng tay lại rồi nói. A, sao ta càng cảm thấy hoang đường hơn a, lời nói này quả thực không có căn cứ. Có phải là ngươi thua không chịu nổi hay không? Côn Bằng lên tiếng chế giễu, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, ngươi nói ra lời nói vô căn cứ thấp kém tới như vậy không phải là đang sỉ nhục trí thông minh của ta chứ? Chờ xem. Để ta nhìn xem cái được gọi là cao nhân kia có xuất thủ hay không. Tạch tạch tạch. Trư Yêu gầm thét tiến lên, dọc đường va chạm phá từng lớp băng chắn đường thành mảnh vỡ, ly địa diễm quan kỳ phun ra hỏa diễm, chống lại với hỏa diễm của Kim Ô, trong tiếng gào thét của hắn, yêu lực càng cường đại hơn, tứ tượng tháp đập vụn từng lớp vòng bảo hộ, chậm rãi ép về phía Đát Kỷ và hỏa phượng mà đi. Rầm rầm rầm. Dị tượng trên tứ tượng tháp càng ngày càng nhiều, có hóa thân của sông núi Nhật Nguyệt, còn có xu thế long hổ khiếu, dưới sự duy trì của pháp lực nồng hậu dày đặc. Đát Kỷ lộ ra càng ngày càng tốn sức. Trong mắt Trư Yêu lóe ra vẻ hưng phấn, trong mắt đã có hỏa diễm thiêu đốt, trấn áp cho ta. Hàng ngàn lớp trận pháp phòng ngự trong hư không giống như gương vỡ nát, trong nháy mắt biến thành hư không, dư thế của tứ tượng tháp không giảm, không gian cũng bởi vì sức đè ép mà sinh ra vặn vẹo. Trong nháy mắt tất cả linh khí vào thời khắc này đều bị rút khô, biến thành khu vực chân không. Sắc mặt của Đát Kỷ càng trở nên tái nhợt, cùng một chỗ với hỏa phượng, biến thành hồ ly và phượng hoàng. Mắt đám người Ngọc Đế nhìn thấy cảnh tượng này thì như muốn nứt ra. Tay chân lạnh buốt, có lòng muốn chạy tới cứu viện nhưng lại một mực bị kiềm chế, không có cách phân thân. Đám người Diệp Lưu Vân cũng liều mạng chạy về phía bên này, hốc mắt đều đỏ lên. Đám người mình chết đi còn tốt hơn so với đám người Đát Kỷ xảy ra chuyện gì, đám người Đát Kỷ xảy ra chuyện bất trắc, tới lúc đó sẽ làm cho cao nhân thất vọng, vậy kết quả? Không dám nghĩ, thật là đáng sợ. Trơ mắt nhìn vào khoảng cách giữa tứ tượng tháp và Đát Kỷ càng ngày càng gần, tâm trạng của bọn họ lập tức nổ tung, tóc gần như đều muốn dựng lên. Kẻ không biết không sợ, kẻ không biết không sợ a. Côn Bằng ngươi biết không, ngươi chính là đồ con heo. Ngươi xông họa lớn ngập trời rồi. Ngọc Đế càng không để ý tới hình tượng của mình mà chửi ầm lên. Trong đám người thì hắn là người vội nhất, dù sao, cao nhân thế nhưng là tự mình dặn dò hắn, bảo hắn phải chiếu cố Đát Kỷ nhiều hơn, bây giờ lại xảy ra chuyện này, ta còn có thể sống sao? Ta sắp lạnh rồi. Còn dám mắng ta? Sắc mặt Côn Bằng trầm xuống, lạnh lùng nói, muốn chết. Cao nhân mà ngươi nói, ở nơi nào? Có bản lĩnh bảo hắn đi ra đây à? Đúng lúc này, đột nhiên, một luồng khí tức thận trọng đột nhiên nổi lên. Chỉ là một chút khí tức. Lại làm trong lòng mọi người nhảy lên một cái. Lần theo khí tức này nhìn lại, tiểu hồ ly thế mà ngăn ở trước mặt Đát Kỷ, trên mặt còn mang theo hai hàng nước mắt, bởi vì sợ mà lông xù lên, bên trong đôi mắt thế nhưng lại đầy vẻ kiên định, nhìn chầm chầm vào Trư Yêu, chính cái đuôi lắc lư không ngừng. Nó rõ ràng chỉ là hồ ly tinh vừa bước vào chân tiên, nhưng lúc này, trong cơ thể của nó giống như có một loại lực lượng đáng sợ nào đó đang thức tỉnh. Ngay sau đó, thân thể của nó thế mà càng lúc càng lớn, thật giống như được phóng đại lên vô số lần, đột phá chân trời, đồng thời. Một cổ khí tức cường đại tới cực hạn nổi lên trong thân thể của nó. Khí tức này quá quá mạnh, thậm chí vượt ra khỏi sự hiểu biết của đám người Côn Bằng, giống như ngay cả thiên địa cũng muốn bị dẫm ở dưới chân. Vào lúc này thế mà để tất cả mọi người ở đây, bao gồm tất cả chuẩn thánh vào trong, cũng không dám có một chút động đậy nào. Không cho phép ngươi làm tổn thương tới tỷ tỷ của ta. Giọng nói của tiểu hồ ly tuy rằng còn có chút non nớt, nhưng lại không có một ai dám khinh thường, thay vào đó thì giống như là tiếng sấm, chấn động đến màng nhĩ, làm cho mọi người phải tê cả da đầu. Quan trọng nhất là, cổ khí tức này quá mức kinh khủng, cho dù là đám người Côn Bằng sống từ thời Hồng Hoang cho tới tận bây giờ, thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng vào lúc này cũng không thể không cảm nhận được một trận hải hùng khiếp vía. Trong thiên địa, ngay cả gió giống như cũng ngừng lại, sao có thể tồn tại khí tức cường đại đáng sợ tới như thế? Duy nhất có thể động cũng chỉ có Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Các nàng nhìn vào bóng lưng của tiểu hồ ly, hai bên đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương trông thấy được sự kinh hãi. Khí tức mà tiểu hồ ly bộc phát ra vào lúc này làm cho các nàng cảm thấy rất quen thuộc. Vô cùng quen thuộc. Đây rõ ràng là khí tức thoát ra từ ván cờ ở Tứ Hợp Viện khi đánh cờ với Lý Niệm Phàm, càng nhớ tới lúc đó bản thân đang ở trong ván cờ, giống như đang chống lại toàn bộ trời xanh, áp lực kinh hoàng và đại đạo vô tận trong thiên địa có thể phá hủy đạo tâm của một người một cách dễ dàng. Bản thân ở trong một ván cờ, nhìn vào ngàn vạn đại đạo này, hai khí âm dương hỗn độn đang xem như là Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, thậm chí là cả Thánh Nhân đều sẽ cảm nhận được chính mình trở nên vô cùng nhỏ bé đi. Thánh Nhân có thể dùng thiên địa thương sinh làm quân cờ. Nhưng bọn họ không phải là một loại quân cờ khác. Đại đạo vô thường, chúng sinh bình đẳng, kỳ thực đều là con kiến hôi. Là thần thông thiên phú, thần niệm. Đôi mắt Đát Kỷ ngưng trọng lại, lập tức nhìn ra được mánh khóe. Nàng ta nhìn vào tiểu hồ ly đang ngăn ở trước người mình, rõ ràng chỉ là một tiểu hồ ly rất nhát gan, đôi mắt vốn lạnh lùng không thể không nóng lên, mùi mùi của mình là vì mình, thế mà đột phá thần niệm. Không hổ là mùi mùi đáng yêu của chính mình. Bản thân nàng ta cũng là hồ ly, hít sâu một hơi, lôi kéo thân thể mệt mỏi của mình hơi nhảy lên, bốn chân đáp xuống. Hơi khẽ cong một chút, đột nhiên bắn ra, lập tức biến thành một đạo thân ảnh màu trắng. Qua trong giây lát đã đi tới bên cạnh con trư yêu kia. Huyền M thần thủy bên trong huyền thủy hoàng điên cuồng chui vào trong thân thể của trư yêu kia, sau đó thì bắt đầu kết băng một cách nhanh chóng. Trư yêu kia vào lúc này đã bị chấn động tới choáng váng, đối mặt với cổ khí thế ngập trời kia căn bản ngay cả thở mạnh cũng không dám, sớm đã bị dọa đến nằm rạp xuống, thân heo mập mạp đang run rẩy kịch liệt, da heo vốn là màu đen vậy mà bị dọa đến sắc sắc tố da phải đổi màu. Quá kinh khủng! Đại ca đừng giết ta. Cứ như vậy, thế mà không dám phản kháng một chút nào đã bị Đát Kỷ đóng băng thành tượng băng. Hỏa Phượng cũng dương hai cánh ra, Phượng Hoàng đỏ rực bay lượn, đốt con ngưu ma yêu đại yêu cảnh giới Đại La Kim Tiên còn lại kia thành tro bụi. Bóng mờ hình hồ ly to lớn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, ngoại trừ nỗi kinh hoàng không gì sánh được còn tồn tại ở trong tâm trí của mọi người ra, mọi chuyện vừa mới xảy ra giống như chỉ là một ảo giác. Minh Hà lão tổ cũng bừng tỉnh lại, lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, lại là ảo giác. Thần thông thật là khủng khiếp. Ánh mắt Côn Bằng thì nhìn thẳng về phía tiểu hồ ly. Vẻ kinh hãi bên trong đôi mắt chẳng những không giảm đi ngược lại còn tăng lên. Thần niệm, sẽ không sai, là thiên phú mạnh nhất của cửu vĩ thiên hồ, thần niệm. Chương 512 Chúng ta đã thua trận này, và cái giá phải trả là quá đau đớn. Quả tim của Côn Bằng đập lên bình bịch, trên mặt mang theo thần sắc khó có thể tin, nó dĩ nhiên không phải sợ thần niệm, mà là sợ khí tức vừa rồi kia. Đối với thần niệm, người khác có khả năng không hiểu rõ, nhưng bản thân nó với tư cách là tổ của yêu, tự nhiên là rõ ràng. Cảnh giới thứ nhất của thần niệm rất đơn giản, gọi là sắc dụ, có thể ảnh hưởng tới tâm thần của người ta. Nhưng chỉ dựa vào cái này thì đương nhiên không thể trở thành thiên phú mạnh nhất, quan trọng ở chỗ cảnh giới thứ hai, giống như vừa rồi vậy. Có thể tạo ra biến hóa không lường bằng tưởng tượng. Có điều, đây cũng không phải là đột nhiên sinh ra, không phải nói ngươi muốn tưởng tượng ra như thế nào là tưởng tượng huyễn hóa ra được như thế. Bình thường mà nói, thần niệm của cửu vĩ thiên hồ cố nhiên cường đại, nhưng là tự nhiên không có khả năng ảnh hưởng tới Côn Bằng loại tồn tại cảnh giới này, tuy nhiên tuyệt không nghĩ tới. Tiểu hồ ly này thế mà có thể tưởng tượng huyễn hóa ra khí tức kinh khủng như vậy, khí tức này kinh khủng quá mức, đến mức chuẩn thánh cũng phải tim đập chân run. Mà muốn huyễn hóa ra cổ khí thế vừa rồi kia. Thật quá khó khăn, gần như không có khả năng làm được. Chỉ có thể nói rõ, tiểu hồ ly này thường xuyên ở bên cạnh nhân vật có được khí tức này, hơn nữa người này còn nguyện ý cho tiểu hồ ly đi cảm nhận cổ ý cảnh này, đối với tiểu hồ ly có ân giáo hóa. Mới có thể để cho nó huyễn hóa ra được khí tức này. Dù sao, đây chính là thánh nhân, thậm chí còn vượt qua khí tức của thánh nhân a. Nói theo một cách khác, đằng sau tiểu hồ ly này có đại lão, thậm chí còn có quan hệ tương đối thân mật với đại lão kinh khủng này. Kết hợp với những gì Vương Mẫu vừa nói, bờ môi Côn Bằng đột nhiên trở nên khô khốc. Da đầu gần như rung lên tới nổ tung, một giọt mồ hôi lạnh xuất hiện ở trên trán của hắn, để trong lòng của hắn trở nên hoang mang rối loạn. Không thể nào, không thể nào, sẽ không phải những gì mà Vương Mẫu nói ra lại là sự thật chứ. Vương Mẫu và Ngọc Đế khẽ nhếch miệng, sắc mặt không thể không đỏ lên, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ sùng kính và kích động. Vừa rồi đó là khí tức của cao nhân, không sai, tuyệt đối là khí tức của cao nhân. Từ khi bắt đầu biết Lý Niệm Phàm ngoại trừ hiển lộ công đức thánh thể ở trước mặt bọn họ ra thì cho tới bây giờ chưa bao giờ bộc phát ra khí thế. Tuy nhiên cổ khí tức này bọn họ có thể nhận ra một chút, tiểu hồ ly vừa rồi mô phỏng ra tuyệt đối chính là khí tức của cao nhân. Quá mạnh. Hiển nhiên, tiểu hồ ly từng cảm nhận được khí thế của cao nhân cho nên lúc này mới có thể mô phỏng ra được. Ban đầu là cảnh tượng hỗn chiến, nhưng bởi vì cổ khí tức này xuất hiện mà toàn bộ rơi vào đình trệ, xem như khí tức bây giờ đã biến mất, thế nhưng mức độ ảnh hưởng của khí tức đó vẫn còn đang quanh quẩn ở trong lòng mọi người, để trong lòng mọi người còn sợ hãi. Trên một đỉnh núi cách đó không xa, Đại Hắc đứng ở trên một tảng đá lớn. Bên cạnh còn có Hạo Thiên Khuyển, gió núi thổi tới, làm lông chó của bọn chúng được thổi tới lắc lư không thôi. Đại Hắc nhìn thoáng qua lông tóc thật dài của Hạo Thiên Khuyển, lông mày lập tức nhíu lại, bên trong mắt chó hiện lên một chút không vui. Lông của cái tên này thật dài a, đứng chung một chỗ với nó để mà làm dáng thì khả năng sẽ đoạt đi danh tiếng của ta. Lập tức, nó mở miệng nói, Tiểu Thiên a, lông của ngươi rất không tệ nha. Đâu có đâu có. Hạo Thiên Khuyển có chút tự đắc và khiêm tốn, sau đó thì chớp mắt một cái vội vàng tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian đè lông chó của mình xuống. Cũng không có tạo dáng nữa, nó nằm nhoài trên đất, cẩu vương, lông của ngài mới là vạn người không có một. Ta tự ti mặc cảm không bằng và cảm thấy xấu hổ khi đứng cạnh ngài. Đại Hắc lập tức lộ ra ánh mắt trẻ nhỏ dễ dậy, miệng chó của nó hơi nhếch lên một chút, ngẩng đầu chó lên cao, để gió thỏa thích thổi lên lông chó của chính mình, lông chó mềm mại bay lên, khẽ mở miệng nói, yêu hô, thật không có nhìn ra được, tiểu hồ ly kia trưởng thành rất nhanh nha, cũng không cần ta phải ra tay, thật hiểu chuyện, bất việc cho ta. Ô, tiểu hồ ly phát ra một tiếng ngâm nga, thân thể đột nhiên co rúm lại. Giống như suy yếu, tứ chi rũ xuống, trực tiếp nằm trên đất, tạo thành một chữ đại to lớn, sau lưng, chính cái đuôi cũng chẳng khác mấy, đều xù lên, trước đó còn dựng thẳng lên cao, lúc này mềm hoặc rũ cụp xuống. Đắc Kỷ miễn cưỡng biến trở về hình người, Triều Mến ông lấy tiểu hồ ly vào trong ngực, đau lòng khe khẽ vuốt ve bộ lông của nó. Ngọc Đế cười ha ha, từ sắc mặt vốn xanh xám, trở nên hăng hái, cười lạnh nói, yêu sư Côn Bằng, còn tiếp tục sao? Bây giờ, bên phía yêu sư Côn Bằng, trực tiếp tổn thất mất hai tên đại yêu cảnh giới Đại La Kim Tiên cực kỳ quan trọng, cuộc chiến này thay đổi trong nháy mắt. Chiến vẫn như cũ có thể chiến, nhưng vào lúc này, Côn Bằng đã không còn tâm trạng để chiến tiếp. Trong đầu hắn đều đang nghĩ, lời nói kia của Vương Mẫu đến cùng có phải là thật hay không, sau lưng tiểu hồ ly kia chẳng lẽ thật sự có cao nhân? Ta cẩn thận cả một đời, làm sao bây giờ? Có thể đi xuống suối vàng hay không? Côn Bằng nhìn vào Vương Mẫu một chút, rất muốn xác nhận đến cùng có phải là thật hay không, nhưng lại là có chút không dám, do dự. Vương Mẫu nhìn vào dáng vẻ có chút mất tập trung của Côn Bằng, lập tức nhìn rõ tâm tư của hắn, không quên thêm một mồi lửa, cười lạnh nói, Côn Bằng. Tự giải quyết cho tốt. Đôi mắt Côn Bằng trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, hôm nay xem như các ngươi gặp may mắn, toàn quân rút lui. Lập tức. Hắn cũng không còn muốn tiếp tục ở lại đây, dẫn đầu đoàn quân biến thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Sắc mặt của Minh Hà lão tổ trở nên âm trầm, không cam lòng mà hừ lạnh một cái, biến thành luồng ánh sáng đỏ như máu mà bỏ chạy, chờ đó cho ta. Một trận đại chiến, thế mà chỉ dựa vào một con tiểu hồ ly cảnh giới chân tiên mà lắng lại. Ngọc Đế và Vương Mẫu thì vội vàng chạy tới bên cạnh Đát Kỷ, mặt lộ vẻ lo lắng. Thương thế như thế nào? Có nghiêm trọng không? Vừa nói, bọn họ vừa chuẩn bị lấy tiên thảo ra. Tuy nhiên khi nhìn thấy đám người Đát Kỷ lấy quả quýt và quả táo các loại linh căn tiên quả ra thì lập tức xấu hổ dừng lại động tác trong tay. Cũng được, chính mình loại nhà nghèo này không nên tự bêu xấu bản thân. Vương Mẫu mở miệng nói, nhanh, Tiêu Thừa Phong còn đang bị dính ở bên trong cái hang núi kia, tranh thủ thời gian móc hắn ra. Không bao lâu sau, Tiêu Thừa Phong đã được hai tên thiên binh bê ra ngoài từ trong hang núi kia, chỉ có điều trông dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Tiên lực tan rã, trên người đã dính đầy bụi đất. Tóc tai lộn xộn như là cỏ dại rối loạn phơi ở trên mặt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức vô cùng không ổn. Tiên nhân có được vô cấu chi thể, bụi đất vốn nên tự động tróc ra, tuy nhiên bây giờ không còn như vậy, điều này đại biểu cho vô cấu chi thể của Tiêu Thừa Phong đã nhận lấy tổn thương cực lớn, coi như không chết thì tám thành cũng là bị phế đi. Diệp Lưu Vân nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Thừa Phong như vậy thì vội vàng lấy ra một quả quyết đẩy ra, đưa tới trước mặt, trong giọng nói còn mang theo vẻ nghẹn ngào, lão tiểu, ngươi. Ngao Thành cũng đi tới bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ đau buồn. Bọn họ cũng xem như là quen biết đã lâu, một đường đi theo cao nhân, cùng nhau bài ưu giải nạn cho cao nhân, tình bằng hữu không cạn. Bây giờ nhìn thấy lão bằng hữu của mình bị thương thành ra như vậy, trong lòng tự nhiên không được thoải mái. Ta rất lợi hại đúng không? Tiêu Thừa Phong gạt ra một nụ cười tươi, chật vật đưa tay chỉ vào Trư Yêu đã bị đông cứng thành bức tượng băng kia, tự đắc nói, Trư Yêu này xem như là Đại La Kim Tiên thì lại như thế nào? Ta liều mạng một cái, ta trọng thương, nó thế nhưng đã chết, ha ha ha, hết cách rồi, ta chính là lợi hại như vậy, tuyệt đối không nên sùng bái ta. Đúng đúng đúng, Trư Yêu này chính là bị ngươi giết chết. Diệp Lưu Vân nuốt nước mắt của mình xuống, cũng gạt ra một nụ cười tươi, vừa gật đầu vừa bắt đầu gỡ từng muối quýt đưa vào trong miệng Tiêu Thừa Phong. Tiêu Thừa Phong bị nhét tới đầy miệng, chất lỏng chảy ngang, mắng, ngươi có biết bón cho người khác ăn hay không? Có phải muốn để cho ta nghẹn chết rồi hay không? Đắc Kỷ nhìn vào đống bừa bộn đầy đất, trên mặt lộ ra một chút vẻ đắng chát, khẽ nói, chúng ta đã thua trận này, và cái giá phải trả là quá đau đớn. Chương 513, ta cảm thấy thịt chó kho tàu mới là món ngon nhất. Một trận chiến này, nàng ta bỏ đi một cái đuôi, hao tổn to lớn, càng là bị thương nghiêm trọng. Nếu như ở bình thường thì không có hơn ngàn năm sẽ không tu dưỡng trở lại, hỏa phượng cũng không tốt tới chỗ nào, yêu quái chiến tử và trọng thương thì càng là vô số kể, đã không còn sức tái chiến. Đây cũng là may mà có thiên cung tương trợ, bằng không căn bản ngay cả sức đánh trả cũng không có. Ngược lại bên Côn Bằng, yêu sư Côn Bằng không tổn thương chút nào, tuy rằng thua, nhưng căn bản là chưa nói tới thương cân động cốt. Hỏa phượng lên tiếng an ủi, thực lực chênh lệch quá xa. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Đắc Kỷ thở dài một hơi, hốc mắt đỏ bừng, ta chỉ là cảm thấy có lỗi với chủ nhân. Vương Mẫu mở miệng khuyên nhủ, Đắc Kỷ cô nương, yêu sư Côn Bằng dù sao cũng là tổ của yêu tộc, đại năng thời Hồng Hoang, ngươi có thể làm tới một bước này cũng đã là rất đáng gờm rồi, bây giờ vẫn là tranh thủ thời gian dưỡng thương cho thỏa đáng. Ngọc Đế cũng liên tục gật đầu, ân cần nói, đúng vậy a, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế làm đầu. Sớm muộn gì cũng có ngày tiêu diệt Côn Bằng. Sắc mặt Đát Kỷ trắng bệch, khẽ gật đầu đối với đám người Ngọc Đế. Không người cảm kích nói, lần này thật đa tạ mọi người ở Thiên Cung đã tương trợ. Đát Kỷ cô nương không cần phải khách khí, đây là chuyện chúng ta phải làm. Ngọc Đế và Vương Mẫu liên tục khoát tay ngăn lại, không dám sĩ diện một chút nào, mở miệng nói, chúng ta được cao nhân hỗ trợ, được ân đức to lớn, đây chẳng qua chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Đắc Kỷ cô nương đây là muốn làm hỏng chúng ta à? Bởi vì lý niệm phàm tử nói mình là phàm nhân, căn bản không cho bọn họ có cơ hội để cảm tạ, vì vậy, theo một cách tự nhiên phần kính nể và cảm kích này chuyển tới trên người Đắc Kỷ. Vương Mẫu mở miệng hỏi, Đắc Kỷ cô nương tiếp theo có tính toán gì không? Đắc Kỷ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ta tự nhiên là chuẩn bị dưỡng thương ở phàm trần. Trong lòng Ngọc Đế khẽ động, nói ngay, Thánh quân đại nhân sớm đã từ trên thiên cung về tới phàm trần, không bằng chúng ta hộ tống Đát Kỷ cô nương trở về, thuận tiện bái phỏng thánh quân đại nhân một chút. Làm phiền. Lập tức, Ngọc Đế bảo các thiên binh trở về trước, nhóm người mình thì đi theo Đát Kỷ và Hỏa Phượng hướng về Lạc Tiên Sơn Mạch mà đi. Trên đường đi, Ngọc Đế rốt cuộc vẫn là khó mà kiềm chế nổi sự tò mò trong lòng. Mở miệng nói, xin hỏi Đát Kỷ cô nương. Khí tức mà lệnh mùi vừa mới hiển lộ ra có phải là của cao nhân hay không? Xem như thế đi. Đát Kỷ khẽ gật đầu, cười vuốt ve tiểu hồ ly trong ngực, mở miệng nói, biểu hiện lần này của ngươi xem như rất không tệ, làm sao lại đột nhiên biết bộc phát như vậy? Tiểu hồ ly theo thời gian đã dần dần khôi phục lại một chút khí lực, dụi dụi vào trong ngực Đắc Kỷ nói, hì hì, ta chính là không muốn nhìn thấy tỷ tỷ có chuyện xảy ra nha, sau đó trong lòng quýnh lên thì như vậy, lợi hại không? Đắc Kỷ không keo kiệt chút nào tự mình khen ngợi. Mở miệng nói, lợi hại, tự nhiên lợi hại, thế mà có thể mô phỏng ra khí tức của chủ nhân, nói cho tỷ tỷ, ngươi làm như thế nào? Ánh mắt tiểu hồ ly trợn tròn bắt đầu nhớ lại, lúc ấy ta nhìn thấy tỷ tỷ gặp nguy hiểm liền nghĩ, nếu như ta rất lợi hại thì tốt rồi, sau đó, ta nghĩ tới sự cường đại của đại hắc, còn nghĩ tới lúc tỷ tỷ đánh cờ với chủ nhân, cổ lực lượng đó tràn ra từ trong bàn cờ, khi đó ta cực lực tưởng tượng lấy, nếu như ta có thể có cổ lực lượng lợi hại như vậy của bọn họ thì tốt rồi, như vậy ta có thể bảo vệ tỷ tỷ. Sau đó, thì như vậy. Đắc Kỷ gật đầu, quả nhiên không sai. Ta phát giác được, đó là khí tức trong ván cờ của chủ nhân. Ngọc Đế choáng váng, ngơ ngác nói, khí tức đó chỉ là đánh cờ. Tiểu Hồ Ly gật đầu, sợ sệt nói khuếch đại, đúng a, cờ của chủ nhân thật sự là quá thâm ảo, ta đắm chìm trong đó, động cũng không dám động một cái, cảm giác đó giống như là ngưng tụ tất cả lực lượng trong thiên địa, to lớn vô biên, mang tới cho người ta uy áp rất rất siêu cấp kinh khủng, hóa ra tất cả mọi người đều sợ cổ uy áp này a. Hì hì ha ha. T, câu nói này, như là tiếng sấm, để Ngọc Đế và Vương Mẫu cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó thì hóa đá ngay tại chỗ. Lúc đầu, bọn họ cho rằng khí tức cường đại như vậy, tám thành là chỗ hiển hiện của một lần bộc phát khí thế nào đó của cao nhân, mà vào lúc này lại phát hiện, rất sai. Khí tức khủng bố như vậy thế mà chỉ là ở lúc đánh cờ, bên trong ván cờ ẩn chứa lực lượng thiên địa. Đây là cảnh giới cỡ nào? Khí thế thực sự của cao nhân phải mạnh tới cỡ nào? Vốn đang coi là đã sắp gần biết được thực lực của cao nhân, ngay sau đó lại phát hiện, đây chẳng qua chỉ là một gốc của tảng băng trôi. Cái này quả thực là khó có thể tưởng tượng, kinh khủng như vậy. Tê cả da đầu. Ở một bên khác. Theo chiến đấu kết thúc, một đám yêu tộc thi nhau rút lui. Tuy nhiên, bọn chúng là bên thua, trên mặt lại phần lớn là có chút không cam lòng. Một con tê ngưu tinh, tê giác, với cặp sừng sắc nhọn trên mũi và trán vỗ vào đùi liên tục, mở miệng nói, thật sự là suối quẩy, thế mà bị ảo giác của một con hồ ly tinh nho nhỏ lừa gạt, tuy rằng trấn trụ tất cả mọi người, nhưng chung quy là giả, có gì mà phải sợ. Côn Bằng lão tổ cũng thật sự là, sợ cái gì, rút lui làm cái gì. Tiếp tục chiến a. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể thắng. Hắn chính là một trong ba tên đại yêu cảnh giới Đại La Kim Tiên. Là một con may mắn còn sống sót kia, làn da toàn thân thô ráp lại cứng rắn, trong tay cầm lan nha bổng, bên trong đôi mắt lóe ra ánh sáng. Có tiểu yêu tiếp lời nói, bất giận, đại khái là yêu sư đại nhân quá cẩn thận đi. Đúng vào lúc này, một con kim điêu yêu vội vàng bay tới, bẩm đại vương, ở cách đó không xa phát hiện thân ảnh hai con cẩu yêu. Ô! Cẩu yêu! Đôi mắt tê ngưu tinh lập tức sáng lên, mặt lộ vẻ lạnh lùng. Mở miệng nói, ha ha, cẩu tộc cũng là phản nghịch của yêu tộc, đã thấy được vậy thì thuận tay giải quyết đi, dẫn ta tới, sau đại chiến vừa đúng đói bụng, hầm một nồi canh thịt chó ủ ấm dạ dày cũng là rất tốt. Đại Hắc mang theo Hạo Thiên Khuyển, chậm ung dung hành tẩu trên đường. Thời gian dần trôi qua, đằng trước truyền tới một trận tiếng cười quái dị, còn có ken ken ken tiếng rèn sắt. Từng đợt yêu lực pha tạp mà to lớn, tràn ngập ở trong thiên địa này. Để bầu không khí ở trong này đều trở nên ngưng trọng một cách quái dị. Sắc mặt Đại Hắc rất bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu thì thấy đằng trước có một cái đội quân nhỏ, bên trong có đủ loại yêu quái, từng con yêu quái có đủ hình thù kỳ quái, ăn mặc quái dị, nhè răng trợn mắt nhìn về phía Đại Hắc và Hạo Thiên Khuyển phát ra tiếng cười quái dị. Còn có một số tiểu yêu đang thổi lửa nấu cơm, dùng thì gõ vào nồi phát ra tiếng ken ken ken vui tai. Trong nồi nước đã sôi lên, bọt khí đang sôi sùng sục bốc lên hơi nóng. Tên ngưu tinh, tê giác, cười ha ha, nhìn vào Đại Hắc, nước bọt bắt đầu chảy ra, hai con cẩu yêu, cuối cùng đã tới, thổ cẩu béo mập như vậy ta vẫn là ít thấy trong cuộc đời, hương vị chắc chắn sẽ là rất ngon. Nó tự động không để ý tới Hạo Thiên Khuyển, loại chó toàn thân lông vàng này không được, chất thịt tự nhiên là không so được với thổ cẩu, Đại Hắc. Đại Hắc nhìn vào nồi niêu xông chảo xung quanh, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, ta nói làm sao lại náo nhiệt như vậy? Vừa xem xong một vở kịch thì có người muốn mời ta ăn cơm, có ý tứ à? Tê Ngưu Tinh cười lớn nói lời giễu cợt, ha ha ha, không sai, tới tới tới, nhanh vào trong nối đi, mọi người cùng nhau ăn thịt chó. Ha ha ha, thật sự là một con chó ngốc ngây thơ, là ngươi mời còn chúng ta ăn. Ta cảm thấy thịt chó kho tàu mới là món ngon nhất. Canh thịt chó mới là thơm nhất. Thịt chó luộc cũng rất ngon à, không được, ta đã đói rồi. Chương 514, điều chỉnh một số lời chém gió, làm thành thuận gió trích lời. Đông đảo tiểu yêu lập tức phát ra từng tràng tiếng cười như điên, nồi niêu xông chảo lập tức đánh càng vang hơn, một bộ dáng vẻ không nhịn nổi. Đại Hắc cất bước, chậm rãi ung dung đi về phía Tê Ngưu Tinh, mở miệng nói, cái này không biết các vị có biết, thịt tê giác nên ăn như thế nào không? Tiếng hoang náo của chúng yêu lập tức im bặt mà dừng, nhìn vào Đại Hắc, mắt lộ ra vẻ hung ác và khó có thể tin. Lớn mật. Kim Điêu yêu lập tức thét lớn một tiếng, sắp chết đến nơi rồi, còn không nhanh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cầu một sự giải thoát thống khoái sao? Đại Hắc nhìn thấy Kim Điêu. Lập tức mắt lộ ra vẻ thân thiết, mang theo hồi ức, ta nhớ ra rồi, trước đây chủ nhân là canh điêu có mùi vị rất không tệ, ta còn chưa hưởng qua đã nghiện, phải nếm thử một lần nữa. Ôn ao. Hóa ra là một con chó ngốc, đến tìm chết đi. Tê Ngưu Tinh nhìn vào Đại Hắc đang đi tới trước mặt mình, trong mắt lóe lên vẻ tàn ác, lười nhác nói nhảm, lan nha bổng trong tay giơ lên, hướng về cái trán của Đại Hắc chính là lực mạnh nện xuống. Đại Hắc giơ tay chó lên, khanh một tiếng, đầu ngón tay lộ ra, lóe ra sự sắc bén, nhẹ nhàng đưa tay, chân trước của chó, vung lên, va chạm với lan nha bổng. Sau đó thì thu hồi tay chó lại, đặt ở trước miệng chó mình thổi một cách tiêu sái. Suy. Một tiếng vang nhỏ, lan nha bổng thô to lập tức chia ra làm ba mảnh, còn ở giữa không trung thì trực tiếp vỡ vụn ra đi. Tê Ngưu Tinh vung vào khoảng không, sau đó giật mình nhìn vào cây gậy ngắn ngủi trần trụi còn lại trong tay. Rơi vào ngốc trệ. Yên tĩnh. Tất cả yêu có mặt ở đây, con mắt đều trợn tròn xoe, miệng há lớn, cái cằm sắp muốn rơi xuống trên mặt đất rồi. Cái này, cái này. Lan nha bổng của ta. Đầu óc Tê Ngưu Tinh trở nên trống rỗng, chấn kinh, tâm tình sợ hãi trong nháy mắt bao khỏa tới trên cả người của hắn. Cái này dù sao cũng là hậu thiên chí bảo a, tay chó kia cũng không phải là chí bảo gì, thế mà có thể tùy tiện cắt lan nha bổng của ta thành nhiều mảnh. Lực lượng này là gì? Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, da đầu gần như muốn nổ tung, động cũng không dám động một cái, thậm chí ngay cả thở cũng không dám. Ý lạnh lạnh lẽo thấu xương từ đáy lòng của hắn tuôn hướng toàn thân lên tới tận trên đỉnh đầu, bờ môi giật giật điên cuồng, run rẩy, ta. Đại Hắc nhẹ như mây gió nói, tới tới tới, phát huy khả năng tưởng tượng tuyệt diệu của mỗi một cá nhân, phát biểu phải sôi động vào. Các vị cảm thấy, thịt tê giác nên làm như thế nào để ăn? Phàm Trần. Là tiên sơn mạch. Một đạo tường vân chậm rãi bay tới, sau đó thì hạ xuống chân núi. Ngoại trừ Đắc Kỷ và Hỏa Phượng ra, còn có Ngọc Đế Vương Mẫu, Tiêu Thừa Phong, Hằng Nga và Ngao Thành. Đây đã là số người nhiều nhất, nếu như lại nhiều thêm một số người, thì sẽ như thế nào? Mọi người đi theo Đắc Kỷ, hành tẩu chậm rãi dọc theo đường núi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhiều cảm xúc đang xen. Ngọc Đế và Vương Mẫu có chút lo lắng, cũng không biết cao nhân đối với biểu hiện của chúng ta lần này có hài lòng hay không. Tuy rằng nói đã dốc hết toàn lực. Nhưng là, làm hại Đắc Kỷ các nàng bị thương, hơn nữa còn không bắt được Côn Bằng, kết quả như vậy quả thực là không tốt a. Chấm điểm, đạt chỉ tiêu đều treo. Ngao Thành thì dìu lấy Tiêu Thừa Phong, ánh mắt cũng phức tạp, nhỏ giọng mở miệng nói, Tiêu Huynh, ngươi nói cao nhân có thể chữa khỏi thương thế giúp ngươi hay không? Tổn thương của Tiêu Thừa Phong, rất nặng. Cái gọi là đấu pháp tự nhiên không giống như người thường dùng hỏa diễm thiêu đốt thân thể. Pháp của tiên nhân ngoại trừ tổn thương thân thể ra, càng là sẽ tổn hại tới nguyên thần. Bởi vậy tuyệt đối không nên cảm thấy thần tiên có công năng tự chữa mạnh mẽ. Nếu như một khi bọn họ bị thương, tất nhiên phải là thương thế cùng cấp bậc thậm chí cao hơn mới có thể khiến cho thần tiên bị thương, vậy rõ ràng là không thể khôi phục lại một cách dễ dàng. Trên thực tế, một trận chiến đấu này, đại đa số người đều có thương thế không nhẹ, xem như không bị thương, tiêu hao cũng không nhẹ, theo lẽ thường thì không có tu dưỡng hơn 100 năm là không thể trở lại đỉnh phong. Mà như Tiêu Thừa Phong, đây cũng là may mắn mà không chết, nhưng kỳ thực căn cơ đều đã đoạn tuyệt, tiên khu bị tổn hại, đây cũng không phải là dựa vào thời gian là có thể khôi phục. Đạo hành xuống dốc không phanh, thậm chí còn để thiên nhân ngủ suy đến sớm, chống đỡ tiếp thì cũng không biết còn có thể sống được bao nhiêu năm. Dù sao, cách hẳn một cảnh giới, lấy thân thể đi cứng đối cứng với Đại La Kim Tiên, chênh lệch này là quá xa. Tiêu Thừa Phong hơi sững sờ, sau đó cũng không nói theo phong cách chém gió nữa, đắng chát lắc đầu nói, thương thế này của ta, muốn khôi phục thật quá khó khăn. Ngao Thành gật đầu, đúng vậy a. Tiêu Thừa Phong mở miệng nói, cao nhân một mực tự cho mình là phàm nhân, ta có tài đức gì đi ảnh hưởng tới việc tu hành của cao nhân? Có thể khôi phục hay không? Tất cả đều là duyên số đi. Ngọc Đế mở miệng nói, Tiêu Thiên Tướng, Thiên Cung ta còn có biện pháp duy trì khả năng sống cho ngươi, cũng có thể ổn định nguyên thần của ngươi, chỉ có điều, chỉ sợ tu vi khó tiến thêm nữa. Đây là biện pháp cùng loại phong thần bản, người tiến vào phong thần bản, nguyên thần không hoàn chỉnh, tu vi cũng không cách nào tăng lên. Tiêu Thừa Phong ra vẻ thoải mái, tiêu sái mà cười nói, ha ha ha, vậy thì tốt quá, thật ra thì ta cầm kiếm tay đã mệt mỏi, sớm đã nghĩ tới chuyện cất kiếm quy ẩn, có thể làm quan văn trên thiên cung đã là cực tốt rồi. Ngao Thành âm thầm thở dài một tiếng. Tiếp lời nói đúng lắm, đến lúc đó điều chỉnh một số lời chém gió, làm thành thuận gió trích lời, chẳng phải tốt hơn là đánh nhau với người ta sao? Ta cũng hâm mộ. Không thể không nghĩ tới Ngao Vân của Tây Hải Long Vương, đoạn mất một tay và cái đuôi, thương thế so với Tiêu Thừa Phong cũng là kẻ 8 lạng người nửa cân, lúc này đang dưỡng lão ở ngay tại Long Cung. Trong lúc nói chuyện, Tứ Hợp Viện đã dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lập tức mọi người ngừng trò chuyện, thu lại suy nghĩ trong lòng. Đác Kỷ tiến lên gõ cửa, sau đó khẽ nói, công tử ở đâu? Ta đã trở về. Trong giọng nói của nàng còn lộ ra vẻ mong đợi, bất tri bất giác, đã khoảng hơn 1 tháng thời gian không có gặp chủ nhân, rất là nhớ a. Không bao lâu sau, bên trong Tứ Hợp Viện truyền tới tiếng của Lý Niệm Phàm, mang theo một chút kinh hỉ, ai u, là tiểu Đất Kỷ trở về rồi. Níp níp nhanh đi mở cửa. Kẹt kẹt. Cửa mở ra, níp níp thanh tú động lòng người đứng ở cửa, nở nụ cười tươi đối với mọi người, mở miệng nói, Đác Kỷ tỷ tỷ, Hỏa Phượng tỷ tỷ hoan nghênh trở về. Các vị, nhanh mời vào đi. Đác Kỷ và mọi người chậm rãi đi vào Tứ Hợp Viện, nhìn thấy Lý Niệm Phàm đứng ở trong sân. Trong tay cầm bút lông giống như đang vẽ tranh. Chỉ đưa mắt, bọn họ đã đều sửng sốt một chút. Tuy rằng còn chưa nhìn thấy nội dung của bức tranh, nhưng bên tai giống như vang lên tiếng sóng biển ào ào ào, có một loại khí thế bàn bạc từ quanh thân Lý Niệm Phàm tóc thẳng vào mặt, ép tới mọi người thở không nổi. Không biết có phải là ảo giác hay không? Bọn họ giống như nhìn thấy sau lưng Lý Niệm Phàm dâng lên nước biển ngập trời, từ mặt đất mà lên, che lấp bầu trời, tạo thành màn che, pháp tắc thuộc tính thủy đầy trời tràn ngập ở xung quanh mảnh thiên địa này, vào lúc này, thậm chí còn để mọi người sinh ra một loại cảm giác chính mình như là cá đang bơi ở trong biển vậy. Chỉ là một bức họa mà thôi, thế mà để chúng ta cảm thấy mình là cá, đây quả thực quá không nói đạo lý. Đây là một bức họa như thế nào? Ngọc Đế và Vương Mẫu cuối cùng biết. Tại sao tiểu hồ ly có thể cảm ngộ ra cổ khí thế kia lúc cao nhân đang đánh cờ, nào chỉ là đánh cờ a, rõ ràng mỗi một lời nói mỗi một cử động của cao nhân đều ẩn chứa khí tức đại đạo a. Nhìn thấy mọi người tiến vào, bức họa của Lý Niệm Phàm mới chỉ vẽ được một nửa, lại không thèm để ý chút nào mà ngừng bút, nhìn vào mọi người cười, mở miệng nói, các vị làm sao mà đều tới chơi rồi. Chương 515, công tử, chúng ta thất bại. Ngọc Đế và Vương Mẫu nhìn vào dáng vẻ giống như không có việc gì của Lý Niệm Phàm thì đều sửng sốt một chút. Muốn vẽ ra những bức họa đại đạo như thế này, chẳng lẽ không cần bế quan chuẩn bị một lúc lâu, dựa vào tâm cảnh cảm ngộ và cơ duyên mới có thể vẽ ra sao? Dù sao, đây chính là ngửi gắm đạo và họa a. Nói một cách không khách khí, bọn họ xem như hao hết tu vi suốt đời đều không họa ra ý cảnh bực này. Nếu là thánh nhân, vậy cũng phải dốc hết tâm huyết đi. Cao nhân cái này, có thể để người quấy rầy tùy tiện, có thể dừng lại một cách tùy tiện như vậy là thao tác gì? Ngọc Đế bị một loạt thao tác này của Lý Niệm Phàm làm tới tê cả da đầu. khuôn mặt méo mó, vội vàng trấn tĩnh tâm thần, mở miệng nói, may mắn gặp dịp, cùng nhau tới quấy rầy thánh quân. Vừa nói, hắn không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía bức họa kia, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân rung lên, nổi lên lớp da gà. Đã thấy, ở góc bức họa đang vẽ dở dang có đề cập bốn chữ, Bắc Minh có cá. Đây, đây là... Không chỉ là Ngọc Đế, những người khác cũng đều đưa ánh mắt rơi vào trên bức họa, lập tức ánh mắt ngưng tụ lại, quả tim đập lên phình phịch. Trong bức họa, có thể thấy rõ đó là một vùng biển rộng lớn, biển cũng không phải là biển có sóng gió mãnh liệt mà vô cùng yên ả lại êm đềm. Mặt biển trong vắt như gương, không có một thứ gì khác lạ ngoài biển cả, chỉ có một cái thân ảnh khổng lồ nằm ngang ở trong nước biển. Thân ảnh này giống như một con cá voi, hình thể quá to lớn quá mập mạp. Vây giang rộng ra hai bên như đôi cánh, tuy rằng chỉ có một cái đầu nhô ra từ trong nước biển nhưng chỉ riêng nửa thân trước đã to lớn tới vượt quá sức tưởng tượng, giống như há miệng là có thể thôn tính toàn bộ thiên địa vậy. Ú, ú! Ở trong mơ hồ, có tiếng kêu truyền vào trong tai của mọi người. Một cổ khí tức kinh khủng từ trên cái thân ảnh kia truyền ra, càng là kèm theo áp lực của nước biển. Ào ào đập vào trên người của mọi người, loại cảm giác này giống như một luồng gió mạnh trực tiếp thổi vào chính diện, ép tới không người nào thở nổi. Đó còn chưa phải là tất cả của bức họa này, ở trên mặt biển, còn có một con đại bàng rất lớn đang bay. Con chim này cũng rất to lớn, xem như lấy biển cả làm bối cảnh, ngược lại càng có thể thể hiện ra sự to lớn của mình, hai cánh dương lên cao, che khuất cả bầu trời, lấy biển như láng giềng, lấy cánh như đám mây che trời. Cá to lớn dưới biển, chim to lớn trên trời, nước biển giữa chúng như gương, phản chiếu của cá giống chim. Và phản chiếu, bóng, của chim giống như cá. Không phải giống như. Mọi người nhìn vào bức họa này, bọn họ có thể cảm nhận được, khí tức của chim đang bay kia cùng với cá này là giống nhau, cao nhân rất rõ ràng coi chúng như là cùng một sinh vật tới vẽ. Hơn nữa, theo nhìn chằm chằm vào một lúc phát hiện, nước biển ở trong bức họa này giống như bắt đầu có sóng gió nổi lên, sinh ra một chút gợn sóng. Con cá to lớn trong biển kia càng là vây cá vỗ, từ bức họa nhảy ra, thân hình to lớn vô cùng rung động, giống như núi cao đang lướt đi mà qua trên đỉnh đầu mọi người, sóng nước tạo thành từng cúi hình vòng cầu. Rất hùng vĩ. Lý Niệm Phàm cười nói, các ngươi cảm thấy bức họa này như thế nào? Lời này vừa nói ra, tất cả dị tượng đều biến mất, mọi người cũng giật mình một cái, thi nhau lấy lại tinh thần. Quá đẹp, quá đồ sộ. Ngọc Đế không nghĩ ngợi chút nào lên tiếng với giọng điệu sợ hãi thán phục, sau đó thì liếm bờ môi của mình, mở miệng nói, thánh quân vẽ là côn. Côn bằng. Ánh mắt của bệ hạ quả nhiên sắc bén. Có ý tứ là như vậy, vẽ bừa ấy mà, không biết có giống không? Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, ngứa tay nên vẽ ra, lâu lắm rồi không có luyện tập. Khả năng vẽ có chút thụt lùi, còn xin các vị không nên chê cười. Bức họa này thật ra thì không phải bắt đầu vẽ từ hôm nay, đã bắt đầu từ ba ngày trước, bởi vì ở tứ hợp viện nhàn rỗi chẳng có việc gì để làm, lại nghĩ tới hỏa phượng, Đát Kỷ muốn nhất thống yêu tộc không chừng sẽ va chạm với Côn Bằng, nghĩ tới Côn Bằng thì tự nhiên nghĩ tới bài Tiêu Dao Du, lúc này mới ngứa nghề, chuẩn bị căn cứ miêu tả trong Tiêu Dao Du mà vẽ ra Côn Bằng trong truyền thuyết. Vương Mẫu vội vàng khoát tay, nội tâm bị đả kích tới run rẩy, nhưng trên mặt thì không biểu hiện ra chút nào, phức tạp mở miệng nói. Thánh quân đại nhân nói đùa. Chúng ta làm sao có thể chê cười? Đã vẽ thành như vậy rồi, ngài còn nói khả năng vẽ thụt lùi. Ngài là đang cố ý khiêm tốn đúng không? Đây không phải là thật đi. Tiểu Đát Kỷ cuối cũng biết trở về. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Đát Kỷ, lập tức nở ra nụ cười thân thiết, sau đó ánh mắt không thể không rơi vào trên người tiểu hồ ly trong ngực Đát Kỷ, vui mừng nói, nhà, tiểu hồ ly cũng trở về rồi. Mau tới cho ta ông một cái, hoa, thân thể mềm hơn, càng ấm áp hơn. Tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện sự khác thường, lông mày hơi nhíu, làm sao mà lại có dáng vẻ buồn bã yếu xìu vậy. Hắn lại nhìn về phía Đát Kỷ một chút. Lúc này mới phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt, bên trong đôi mắt khó nén sự mỏi mệt, thậm chí còn tràn đầy tơ máu, rồi lại nhìn vào những người khác, cũng đều là một bộ dáng vẻ uể oải suy sụp, khí tức có hơi phù phiếm. Nhất là Tiêu Thừa Phong, trước khi hắn đi vào rõ ràng đã trải qua xử lý cẩn thận, nhưng vẫn như cũ khó có thể che giấu ánh mắt tan rã, trên trán còn thiếu viết lên năm chữ ta sắp không xong rồi. Lý Niệm Phàm dù sao cũng là tinh thông y thuật,